Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 630, nghiêm túc Honoka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn trở thành học viện thần tượng, để cho càng nhiều người nhập học, cứu vớt phế trường học nguy cơ. Kusaka Honoka tràn đầy phấn khởi. Lại có như thế thích trường học học sinh. Amakawa Yuto đầy miệng sừng giật giật. Ngược lại hắn là làm không được. Hắc hắc, đúng như vậy rồi. Kusaka Honoka cho là được khen thưởng. Kusaka Honoka mụ mụ cùng nãi nãi cũng đều là từ Otonokizaka học viện tốt nghiệp. Cho nên Honoka đối với Otonokizaka học viện có rất sâu cảm tình. Lúc này Otonokizaka học viện nhưng phải bị phế trường học, để cho Kusaka Honoka có chút cao hứng không nổi. Amakawa Yuto nhàn nhạt nói. Không có học sinh nhập học chứng minh trường học bản thân liền có vấn đề. Chính là bởi vì trường học năng lực không đủ vừa muốn đi trường học khác. Mặc dù tàn khốc, nhưng rất thực tế. Hấp thu không đến học sinh trường học tương đương với bồi thường tiền. Công lập viện giáo còn tốt một điểm. Trường tư khẳng định muốn vì giảm nhỏ thiệt hại sớm một chút quan môn. Vẫn còn đi học thiếu nữ rõ ràng không hiểu rõ xã hội tàn khốc. Ta sẽ không cứ như vậy nhìn xem Otonokizaka phế trường học. Tuyệt đối, chỉ cần trở thành học viện thần tượng. Sau đó tăng lên trường học danh khí là được. Kusaka Honoka kiên định nói. Kusaka Honoka mặc dù có chút ngu ngơ, nhưng nhìn vấn đề thấy lại hết sức tinh tường. Phế trường học bản chất, ngoại trừ chính sách bên trên cứng nhắc quy định, nguyên nhân lớn nhất có thể chính là trường học buôn bán không khá. Hoặc trường học địa điểm không có đầy đủ sinh nguyên, không chiêu thu được tân sinh. Trường học bị phế cũng là có thể lý giải. Cho nên Honoka cảm thấy, chỉ cần tuyển nhận đến đầy đủ tân sinh, là có thể tránh khỏi trường học bị phế. Khi nhìn đến học viện thần tượng chính là giúp nàng mở ra một đạo đường đi. Người cảm thấy có thể thành công sao? Giống như người có ý nghĩ người có rất nhiều. Nhưng có thể thành công lại không có mấy người. Nia ngữ khí vô cùng tàn khốc. Nhưng lại rất thực tế. Học viện thần tượng mặc dù chỉ là học sinh tự phát cử hành hoạt động. Nhưng độ khó không thể so với chính thức xuất đạo đơn giản. Chính thức xuất đạo ít nhất còn có người đại diện cùng công ty bồi dưỡng. Học viện thần tượng phần lớn lại chỉ có thể dựa vào còn không có ra xã hội học sinh. Đây chính là học viện thần tượng tính hạn chế. Mà Kusaka Honoka dạng này nhất thời cao hứng muốn trở thành học viện thần tượng hành vi rất bình thường. Mỗi người nữ sinh đều có đứng tại trên sân khấu chiếu lấp lánh mộng tưởng. Gia hỏa này đoán chừng là vừa mới nhìn thấy a. Rai diễn xuất tâm huyết dâng trào. Nia không cảm thấy đối phương sẽ thành công. Người nói như vậy là sai rồi Nia. Ta lại cảm thấy nàng nhất định có thể làm được đâu. Mỗi người đều có truy cầu nghệ thuật quyền lợi. Không làm thì làm sao có thể biết làm được hay không a? Nero nghe vậy lập tức phản bác. Không sai không sai. Kusaka Honoka vội vàng gật đầu. Honoka, ta ủng hộ ngươi. Toka nhìn Honoka cười nói. Cảm ơn ngươi Toka. Cát, nhàm chán. Ta không muốn vì chuyện này làm lãng phí thời gian của ta. Jin Onter hừ lạnh một tiếng nói. Tốt, không ủng hộ nàng thì cũng không cần đả kích nàng a, Jin. Yuto vỗ vỗ Jin Onter vai cười nói. Sau đó lại quay sang nhìn Honoka động viên nói. Honoka, đã ngươi muốn đi làm học viện thần tượng. Vậy thì cứ dũng cảm tiến tới a, ta ủng hộ ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Yuto, từ nay về sau. Ta liền bổ nhiệm ngươi làm ta đoàn thể người đại diện tốt. Kusaka Honoka hào phóng nói. Cho nên nói, quả không hổ là quả hoàng sao. Bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Nhanh như vậy liền muốn đem ta kéo vào giáo phái. Không thành vấn đề, ta đáp ứng. Yuto gật đầu cười nói. Mặc dù có chút kinh ngạc nàng sẽ mời hắn gia nhập. Nhưng mà đây là một chuyện tốt. Quá tốt rồi, Honoka vui vẻ nói. Người thật tin tưởng nàng sẽ làm được. Nia nhìn Yuto nghi hoặc nói. Nàng không nghĩ đến Yuto lại có hứng thú với chuyện này. Còn đáp ứng đối phương. Ta tin tưởng nàng sẽ làm được. Trên đời này luôn tồn tại cái gọi là kỳ tích. Cửu sắc kỳ tích. Yuto thần bí cười nói. Ta đồng ý với Nia. Ngược lại ta sẽ không tin tưởng các nàng có thể sáng tạo kỳ tích. Jin Onter khoanh tay trước ngực khinh thường nói. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem a. Yuto khóe miệng khẽ nhếch nói. Không có cách nào. Kiếp trước Lapli nổi tiếng thật sự là quá cao. Cho dù là chưa từng xem qua bộ này anime người. Chắc chắn cũng đã được nghe nói cái gì tà giáo. Quả hoàng chờ từ ngữ. Những từ ngữ này cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Vẻn vẹn đám fan hâm mộ đang chơi ngạnh mà thôi. Nhưng mà cũng từ khía cạnh nói rõ. Lapli nhân khí rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bây giờ Nia còn không có đi qua Lapli tẩy lễ qua. Đợi sau đó nàng sẽ không tiếp tục có thái độ như vậy. Nia cùng Jin tiểu thư chính là không tin ta có thể kiên trì đi xuống đi. Không sai. Kusaka Honoka mặt mỉm cười. Không phải lúc trước cái loại này tùy tiện cười ngây ngô. Một màn này để cho Amakawa Yuto có chút kinh ngạc. Không biết phải hình dung như thế nào. Bây giờ Kusaka Honoka lại có điểm. Mê người. Mặc dù ta là liền sáng sớm đều sẽ từ bỏ người. Nhưng mà lần này ta là nghiêm túc. Không muốn yêu thích trường học bị phế trường học. Không muốn cùng bây giờ đồng học tách ra. Có thể tại hai vị xem ra ta ý nghĩ rất ngây thơ. Bất quá ta cũng là lấy ra tương ứng giác ngộ mới có thể gọi lại ngươi. Kusaka Honoka trên người có loại mê chi lãnh đạo lực. Mặc dù coi như đần độn. Nhưng cũng chính là người tài giỏi như thế lại càng dễ tụ lại những người khác. Không nhìn thấy Miu từng cái bị nàng kéo nhập bọn sao. Cách chương.